Trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tần Mặc Lãnh đi đến cuối giường bệnh đứng yên. Y tá nói bữa tối em không ăn. Tôi đã bảo dì giúp việc ninh cháo rồi. Muộn chút nữa, nữa đây đến. Nói xong anh đi pha cà phê. Thật ra Giản Hàng muốn ăn cháo do anh nấu. Tần Mặc Lãnh quay lưng về phía cô pha cà phê nói. Buổi tối em có chuyện gì thì tìm thẳng y tá. Giản Hàng hiểu ý anh. Anh không rảnh, cũng sẽ không ở lại phòng bệnh chăm sóc. Rất hợp cảnh là anh vừa nói xong câu đó. Xoạt tiếng áo vest từ trên giường chuột xuống rơi trên đất. Tần Mặc Lãnh không nhanh không chậm đi tới. Cúi người nhặt áo vest trên đất lên. Ngay cả Phủ cũng lười một cái. Xách cổ áo vest ném thẳng lên chiếc ghế bên cạnh giường. Chiếc áo vo thành một cục. Giản Hàng nhìn ra. Anh không định cầm chiếc áo này nữa. Áo rơi trên phòng bệnh. Người mắc bệnh sạch sẽ như anh, nghĩ cũng biết là không thể mặc lại. Tần Mặc Lãnh đứng bên cạnh giường cao ngạo nhìn xuống. Em tức giận cái gì? Giản Hàng ngẩng đầu. Tôi làm sao phải tức giận? Anh cho rằng tôi đáo vét xuống à? Hai người hơn 10 ngày không gặp, cô lại giày vào bản thân vào bệnh viện. Tần Mặc Lãnh có chút tâm trạng. Anh cũng không nói được là vì sao. Giản Hàng giải thích áo vest tại sao rơi trên đất. Anh đặt không cẩn thận, tôi trượt xuống đấy. Anh không muốn ở lại chăm sóc, cô không nên nói phải giận anh. Bác sĩ nói em không theo kịp chế độ ăn uống dinh dưỡng. Sau khi xuất viện để dì Cảnh điều dưỡng cho em. Tần Mặc Lãnh quyết định nhìn vào mắt cô hỏi cô. Ngày nào chuyển đến? Cuối cùng cũng nhắc lại chủ đề này. Giản Hàng đến gần đây cũng đang suy tính khi nào chuyển đến biệt thự. Sau khi chuyển tới có thể ngày nào cũng nhìn thấy anh. Khi anh không bận có thể nấu cơm cho cô. Chỉ là mãi anh không thúc giục cô. Khoảng thời gian trước cô thực sự quá bận nên mới gác lại chuyện chuyển nhà. Anh đã giục rồi. Giản Hàng cũng không thích cố làm ra vẻ. Thẳng thắn nói. Đợi xuất viện tôi sẽ chuyển. Tần Mặc Lãnh chia sẻ danh thiếp của quản gia và dì Cảnh cho cô. Trước khi chuyển nhà em tìm bọn họ. Không cần. Đồ của tôi cũng không nhiều. Giản Hàng không cần nghĩ ngợi đã từ chối. Nhưng cô vẫn giữ lại danh thiếp. Đợi chuyển đến biệt thự của Tần Mặc Lãnh. Nhất định có lúc làm phiền bọn họ. Chuyện áo vét rơi trên đất vì vậy mà bị làm gián đoạn cho qua. Tần Mặc Lãnh dựa vào bên cửa sổ uống cà phê. Đôi khi liếc nhìn bó hoa tươi trên tủ đầu giường. Không cần đoán là hoa Đàm Phong mua. Túi thuốc nước cuối cùng vẫn còn chừa 1/3. Giản Hàng muốn đi nhà vệ sinh. Mà lúc này Tần Mặc Lãnh uống cà phê xong. Anh cầm theo cốc rỗng sải bước vào nhà vệ sinh. Giản Hàng đã vén chăn lên. Lại đáp lại. Đợi anh rửa xong cốc rồi đi. Tần Mặc Lãnh rửa sạch cốc. Rồi đặt vào trong tủ trà. Em nghỉ ngơi cho tốt vào. Anh nói. Đây là ý muốn rời đi. Từ lúc anh vào phòng bệnh đến bây giờ, chỉ có một thời gian một cốc cà phê. Anh đến bệnh viện thăm cô như theo trình tự check in. Giản Hàng không ép anh ở lại hay rời đi. Trước khi anh rời đi, cô còn cần anh làm giúp một việc. Giúp tôi lấy giày cao gót với. Cảm ơn. Trước giường không có dép lê. Giày cao gót cách giường hơi xa, cô không với tới được. Tần Mặc Lãnh do dự trong giây lát mới bước qua. Giản Hàng nhìn ra được sự do dự trong mắt anh. Người đàn ông như anh luôn ở vị trí cao. Trong tình trạng anh không có tình cảm với cô, đột nhiên khom lưng lấy giày cho cô, có chút không buông được tư thái. Không phải vận bất đắc dĩ, cô sẽ không sai khiến anh. Lấy giày đến trước giường, Giản Hàng giả vờ điềm nhiên như không, vén chăn dịch chuyển ngồi ở mép giường xỏ giày. Tần Mặc Lãnh đoán cô muốn đi nhà vệ sinh, thuận tay lấy túi chuyển dịch trên giá xuống cho cô. Cảm ơn. Giản Hàng xỏ giày xong thì đứng thẳng. Một ngày không ăn cơm, cơ thể suy nhược nên không có sức. Lại thêm gót giày quá cao, vừa dịch chuyển được nửa bước thì trẹo chân. Suýt chút nữa đã ngã đâm đầu xuống. Khoảnh khắc trắng loá trước mắt đó, eo cô được siết chặt lại và có thêm một nguồn sức mạnh. Giản Hàng ngả vào trong lòng Tần Mặc Lãnh, tay phải của cô còn đang nhấc cao túi chuyển dịch. Tần Mặc Lãnh một tay siết lấy eo của cô, tay còn lại kéo cánh tay trái đang cắm mũi tiêm của cô, sợ máu chảy ngược. Mùi nước khử trùng trong phòng bệnh bị loãng đi bởi mùi thanh mát trên người anh. Giản Hàng thầm hít một hơi. Trước thời gian bây giờ, cô và Tần Mặc Lãnh chưa từng tiếp xúc thân thể. Tay của Tần Mặc Lãnh vẫn nằm ở trên eo của Giản Hàng. Cô quá gầy. Hai tay anh gần như có thể nắm trọn eo của cô. Cả người cô đè trong lòng anh cũng không nặng bao nhiêu. Gầy thành như vậy, cô không ngất xỉu thì ai ngất xỉu? Chắc có dép lê nhỉ? Giản Hàng phá vỡ sự ngại ngùng. Để an toàn cô quyết định đổi giày. Tần Mặc Lãnh cũng không biết có hay không. Dìu cô ngồi trở về bên giường. Anh đi tìm dép lê trong tủ. Trong tủ có đồ dùng cho vệ sinh cơ bản. Anh tìm ra một đôi dép lê cho nữ cho cô. Đổi sang dép bằng. Giản Hàng thuận lợi đi vào nhà vệ sinh.